mấy cái thứ tươi này, thật ra để sống trưng lên mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với nó, bởi vì thế này mới có thể giữ trọn vẹn nhất vị tươi của nó. Tiếp với đường hay rượu chẳng qua là vì cô khó vận chuyển, không có cách nào khác thôi. Lâm Yến thật sự bị nàng chọc cho bật cười, Thẩm Thiều Quang cũng híp mắt cười với hắn. Vô Tam đang xử lý cô bên kia lườm một cái, thế suốt mấy ngày nay là ai đã khen cô ướp đường lên tận trời. Nói gì mà dạng đế, tiền triều ăn cua ướp đường, bên trên dán hình long phượng đúc từ vàng, gọi là cua khắc vàng long phượng. Nói gì mà cua ướp đường Thương Châu, cua ướp đường Nhiễm Lăng, cua ướp đường Giang Lăng là ba thứ đồ cống, của Thương Châu thì càng cua mập, của Nhiễm Lăng thì gạch tươi ngọt, của Giang Lăng thì thịt cua mềm. Hừ, cái miệng của cô nương, Tùy Dạng Đế là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tùy, triều đại trước nhà Đường. Bây giờ chỉ cần Lâm Yến tới thì Thẩm Thiều Quang đều sẽ bỏ hết việc trong tay, ngồi xuống cùng hắn. Mặc dù đối diện là mỹ nhân thì dù chỉ ngồi im đưa mắt nhìn cũng đã rất thú vị, nhưng nếu muốn lấy lòng mỹ nhân thì sẽ phải nói gì đó. Thẩm Thiều Quang ăn nói khéo léo, kể chuyện cười cho Lâm Yến nghe. Chuyện kể rằng trước kia có một vị hòa thượng, lúc gió thu bắt đầu phất phơ thì hắn cũng bắt chước người phàm tục mua cua về ăn. Mặc dù mới chỉ nghe câu mở đầu nhưng Lâm Yến đã cong khóe môi lên. Thẩm Thiều Quang nhấp môi, điểm cười của ngươi thấp như thế là không ổn đâu có biết không? Lâm Yến nhịn cười, nàng cứ kể tiếp, Thẩm Thiều Quang lại nổi hứng kể tiếp, con cua kia cứ đâm thẳng vào vách nồi mà cao, tiểu đệ tử gác lửa nghe thấy tiếng động thì trong lòng không nỡ, chắp tay lại niệm kinh. Hòa thượng cảm thấy bản thân cũng nên niệm chút gì đó, thế là niệm. Thiện tai, chín rồi sẽ tốt thôi, chín rồi sẽ tốt thôi. Lâm Yến mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Thiều Quang đã có thể xác định được rằng Lâm Thiếu Doãn không hề có tế bào giải trí nào, có lẽ hắn chính là cái kiểu người nghe hí kịch thì cười sai lúc nghe tướng thanh thì. Ôi, sai chỗ, mà thôi, mỹ nhân mà. Lâm Yến đang định nói gì đó thì tiểu nhị bưng món cô đã trưng xong tới kèm theo một đĩa giấm chua trộn gừng cùng với rượu. Thẩm Thiều Quang cười nói, ăn cua không thể không có rượu, lang quân cũng uống một chút. Lâm Yến mỉm cười gật đầu, Thẩm Thiều Quang đích thân hâm rượu cho hắn. Đầu tiên là chậm rãi rót nước nóng vào trong bồn hâm rượu, ước lượng thời gian, ngón tay chạm thử vào thành ấm, thấy nhiệt độ thích hợp thì cầm ấm rượu lên nhẹ nhàng lắc một cái để nhiệt độ trong ấm phân đều, sau đó dùng khăn lau bên dưới đáy ấm, rót cho Lâm Yến một chén. Nhìn động tác thanh tao nhã nhặn của nàng, Lâm Yến nhớ tới chuyện năm ngoái ngồi đây uống rượu cùng Lý Tướng, lúc đó đâu thể ngờ được rằng hai người rồi sẽ thành như bây giờ. Lâm Yến rửa sạch tay trong chậu nước mà tiểu nhị bưng tới, cầm một con cua lên, tách vỏ chậm rãi gẩy thịt bên trong ra cái đĩa nhỏ, lấy gạch cua. Minh Nô đi tới, nghiêm túc ngồi cạnh bàn. Thẩm Thiều Quang mê cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của nó muốn chết, bẻ hai cái cẳng cua ra tròi thịt đút cho nó. Lại còn giảng giải đạo lý với nói, thứ này không thể ăn nhiều, cua tính hàn, không tốt cho dạ dày. Mèo nhà trưởng công chúa đã bị bệnh rồi, phải biết rút kinh nghiệm. Lâm Yến vừa bóc cua vừa nhìn nàng trêu chọc mèo. Cocchuyenaudio.com. Sau khi gẩy hết thịt bên trong càng cua ra đĩa, Lâm Yến cầm thìa nhỏ mốc giấm gừng tưới lên, đẩy sang cho Thẩm Thiều Quang. Tranh thủ còn nóng mau ăn đi. Thẩm Thiều Quang nhìn hắn, cười híp mắt đón nhận sự chu đáo của hắn. Lúc này Lâm Yến mới bóc cho mình, vừa bóc vừa thản nhiên hỏi. A Tề, có phải trưởng công chúa đã nói gì với nàng không? Cách chương.